Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1148. Anh đã sớm biết được thông qua bác sĩ, đứa nhỏ vô cùng quý giá, không chỉ bởi vì đó là con của họ, còn bởi vì thân thể Diệp Như Hề không thể thừa nhận việc sảy thai lần thứ hai một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đó là một xác hai mạng, cả Tiểu An và Nhạc Nhạc cũng sẽ mất đi Mami của chúng. Kết quả như vậy, Tạ Trì Thành chỉ cần nghĩ đến đã không kìm nổi sự thô bạo vụ lên trong tâm trí. Trần Quả thấy Hứa Vi bị đánh tới mức sưng mặt lên, rụt rụt, căn răng nói. Vì sao cô lại muốn bắt nạt Tiêu Vĩ như vậy? Rõ ràng là cô đã phạm sai lầm. Cô dám đi tới bệnh viện chọc nước ối kiểm tra xem đó là con của ai hay không? Diệp Nhứ Hà nở nụ cười, nói. Chỉ một câu của cô cũng có thể bắt tôi đi làm kiểm tra mang tính nguy hiểm như vậy chắc. Mặt mũi cô lớn thật đó. Trần Quả lập tức bắt được nhược điểm, nói. Cô xem, cô chứng là không dám. Cô nhất định là, đủ rồi. Tạ Trì Thành cuối cùng đã mở miệng. Trần Quả bị ánh mắt của anh dọa sỏ, những lời còn lại cũng không thốt ra nổi. Người đàn ông này, thật là đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lúc còn mê man sốt cao, nằm thoi thóp trên giường. Trần Quả đột nhiên cảm thấy, có phải bọn họ đã tính toán sai rồi không, bỏ qua thế lực mạnh mẽ của người đàn ông này. Hứa Vi bụng mặt, nước mắt chảy đầy đất, nhưng bởi vì lúc này mặt cô ta đã sưng lên, dáng vẻ khóc lóc không hề có chút yêu ớt hoa lê đái vũ chút nào, ngược lại còn có vài phần hài hước. Tiểu Bạch, cô ta đánh em, who I yêu, M2, Diệp Như Hề nhướng mày, nói. Tôi đánh cô, đau không? Tiểu Bạch, Diệp Như Hề phiên, thật sự cảm thấy phiên, bên người tồn tại một con gian độc bao giờ cũng có thể nhào lên cắn mình như thế, thật sự khiến người ta ghê tởm. Hứa tiểu thư, tôi đã từng đã cảnh cáo cô, nhưng hình như cô không hề xem trọng lời cảnh cáo của tôi. Một khi đã như vậy, tôi đây cũng sẽ không nương tay. Cô muốn làm cái gì? Giết người không thành, tội danh này cũng đủ để cô ngục người trong tù mấy tháng. Hứa Vi hoảng sợ kêu. Không, cô không thể làm như thế. Tiểu Bạch cứu y mồ. Tạ Trì Thành cuối cùng đã mở miệng. Độ IDP là Hứa Vi lập tức vui vẻ. Ánh mắt Diệp Như Hề lạnh lùng. Tạ Trì Thành trầm giọng nói, tôi sẽ xử lý. Diệp Như Hề cười lạnh, nói, cho nên, anh muốn che chở cô ta, tôi sẽ cho trả lại công bằng cho cô. Anh cũng không trực tiếp trả lời. Ánh mắt Diệp Như Hề càng lúc càng lạnh, chút dao động trong lòng bởi vì phản ứng của anh mà lập tức sụp đổ, chút vui sướng trước đó cũng biến mất không thấy. Diệp Như Hề tự giễu cười cười, nói, được, nếu anh đã nói như vậy, như anh mong muốn. Cách chương.